đây là một trận đánh cực lớn mà chúng ta dốc hết toàn lực, mặc kệ thành bại, ta đều sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm, nếu lần này ta thất bại, vị trí lãnh đạo liên minh thần đô sẽ do đại tế ti ngươi tự mình kế thừa. Thiếu chủ. Không cần phải nói nữa, ý của ta đã quyết. Vô Song Thành ta đã sớm nhìn đám người kia không vừa mắt, bọn họ đã không chỉ một lần chiếm lấy việc làm ăn cùng thị phần của chúng ta, lúc này đây liền xem A Dương kiều rốt của có thể bộc phát ra năng lượng như thế nào. Buổi tối hôm đó, thần đô Hoàng Kim Kỵ dưới một đạo khói đen vô cùng nồng đậm bao phủ, đến điểm dừng chân tạm thời của đám người Thánh Hỏa Liên Minh Từ Dương. Hiện giờ đã hoàn thành Thánh Hỏa Liên Minh thống nhất toàn bộ Bắc Vực Tây, có thể nói là binh cường mã tráng, sát ý chính thịnh. Tuy rằng bọn họ đã mơ hồ nghe được động tác của Vô Song Thành, nhưng Từ Dương đối với việc này không có bất kỳ bối rối nào, dĩ nhiên đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó áp lực từ các đại Liên Minh Bắc Vực. Tông chủ, đại tế ti Liên Minh Thần Đô tới rồi. Lão Đàm đại ca vừa dứt lời, đại tế ti mặc trường bào màu bạc chủ động huyễn hóa ra một đạo quang ảnh, cứ như vậy cứng rắn xông vào trước chủ đường, tháo khăn trùm đầu của mình xuống. Đại tế ti biểu tình thập phần nghiêm túc, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Từ Dương. Ha ha ha, ta thật đúng là không nghĩ tới, lãnh tụ thần đô liên minh các ngươi có ánh mắt như vậy, cư nhiên đem một hồi đánh cuộc trọng yếu như vậy đặt ở trên người Thánh Hỏa Liên Minh chúng ta, hắn không sợ một lần lật đổ sao. Từ Dương dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc đại tế ti, nhưng mà đối phương căn bản không có chút ý tứ muốn cùng hắn đùa giỡn, vung tay lên, một phong thư tự tay của lãnh đạo liên minh thần đô liền bay tới trước mặt Từ Dương. Chỉ một đạo tinh thần chi quang đánh lên mặt thư này, Từ Dương liền hoàn toàn quen thuộc nội dung phong thư này. Nhịn không được cười ha ha. Để ta đoán xem, hẳn là lão gia hỏa ngươi này ngăn cản thiếu chủ các ngươi nửa ngày không có tác dụng, ý thiếu chủ các ngươi muốn tham dự vào trận phân tranh này, hơn nữa lựa chọn cùng ta đứng ở cùng một trận doanh, ta nói đúng không? Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Nếu ngươi chỉ coi đây là một trò chơi, xin đừng tiếp nhận quà tặng của chúng ta. Ngươi là thiên võ giả cao cao tại thượng, cho dù ngươi thật sự làm cái gì tội ác không thể tha thứ, phương diện hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng trừng phạt ngươi. Nhưng ngươi đừng quên rằng có rất nhiều người đã cố gắng hết sức đằng sau ngươi, và số phận của họ sẽ được che chở. Tuy rằng thái độ mở miệng nói chuyện của đại tế ti trước mắt này cũng không phải rất hữu hảo, nhưng Từ Dương cũng không có ý tức giận. Bởi vì hắn không cảm thấy bất cứ điều gì sai trái về những gì thầy tế lễ thượng phẩm nói. Đứng ở góc độ của bọn họ đích xác là như thế, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có vốn liếng ngạo nhân như Từ Dương. Có thể ở trong phiến chiến trường đại lục này không kiêng nể gì phóng túng chính mình, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế nào. Nhưng Từ Dương cũng không phải là một người chỉ lo mình không để ý đến người khác phóng đãng chi chủ, bất luận cái gì hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm trên vai đều sẽ được cường đại nhất thủ hộ. Trở về nói cho thiếu chủ các ngươi biết, hắn đầu tư 5 vạn bộ trang bị này, không bao lâu nữa sẽ thu được hồi báo hậu hĩnh. Bởi vì khi ta phá hủy Vô Song Thành mặt này đại kỳ thời điểm, các ngươi thần đô liên minh sẽ là toàn bộ Bắc Vực đấu giá lớn nhất, hơn nữa là toàn bộ Bắc Vực duy nhất một nhà đấu giá. Khi nghe Từ Dương nói ra những lời như vậy, đại tế ti trước mặt cũng nhịn không được mở to khuôn mặt khiếp sợ, hai chữ duy nhất có ý nghĩa gì mỗi người ngồi đây đều quá rõ ràng. Ý tứ nói lời này của Từ Dương chính là đợi đến sau khi Thánh Hỏa Liên Minh công thành, danh hiệu đại liên minh lớn nhất Bắc Vực không thể nghi ngờ sẽ rơi vào trong tay Từ Dương, mà đến lúc đó, hắn sẽ cho thần đô liên minh một mạch độc quyền toàn bộ ngành đấu giá Bắc Vực. Cứ như vậy, liên minh thần đô coi như là khống chế toàn bộ Bắc Vực tất cả quyền lực kinh tế thương mại, một khối thịt béo như vậy, đừng nói là 5 vạn bộ trang bị, cho dù là 50 vạn bộ cũng xa xa không có khả năng đổi được. Nhưng mà lúc này đây, Từ Dương không chút do dự đem quà tặng như vậy ném lên đầu thần đô liên minh, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ nguyện ý ở đầu sóng ngọn gió, lựa chọn dốc hết tất cả đầu tư Thánh Hỏa Liên Minh, đầu tư Từ Dương, đây chính là bọn họ xứng đáng đạt được hồi báo. Thời gian ngắn ngủi một tuần, Từ Dương liền tập kết 10 vạn chấp pháp đường đội ngũ, hơn nữa 10 vạn nhân mã này, nhưng là đội ngũ có trang bị đỉnh cấp toàn bộ, sức chiến đấu tổng hợp khó có thể đánh giá. Quan trọng hơn là, trong khoảng thời gian một tuần này, Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Đại Thiên Vương cùng với thân vệ quân hai ngày đó có được tọa kỵ thượng cổ dị thú, tận khả năng đem công pháp tu luyện lực lượng nguyên thủy truyền thụ cho mỗi người trong 10 vạn chấp pháp đường. Mọi người tuy rằng năng lực tiếp nhận của mỗi người bất đồng, nhưng đều bởi vì tu tập pháp môn lực lượng nguyên thủy ở phương diện sức chiến đấu cá nhân đạt được một bước nhảy vọt về chất. Một tuần sau, nhân mã Vô Song Thành đã bắt đầu tập kết, ngoại trừ thần đô liên minh ra 5 thế lực liên minh lớn, tứ mạch còn lại đã tập kết xong. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, thần đô liên minh một mặt cũng sẽ phái người hưởng ứng Vô Song Thành. Dù sao hôm nay Vô Song Thành chính là Bắc Vực chi chủ danh chính ngôn thuận, tuy rằng thần đô liên minh sau lưng là duy trì Từ Dương Thánh Hỏa Liên Minh nhất mạch, nhưng bề ngoài nhất định phải đi qua. Nhưng mà một tuần trước, sau khi lãnh đạo Liên minh Thần Đô nhận được hồi âm như vậy từ trong miệng Đại Tế Ti, hắn quyết định cùng A Dương bóc phốt. Chẳng những hỗ trợ toàn bộ trang bị, còn phái ra ước chừng 3 vạn đội quân tình nguyện, trước tiên lái tới Thánh Hỏa Liên minh, có thể nói là trên danh thiếp công nhiên cùng toàn bộ Bắc vực Vô Song nhất mạch đối kháng. Ha ha ha, Vô Song các hạ, ta thật sự không nghĩ tới, Thần Đô Liên minh nhất mạch kia cư nhiên cũng ăn hùng tâm báo tử đàm, dám cùng Thánh Hỏa Liên minh nhất mạch chiến đấu cùng một chỗ. Trong Vô Song thành, lãnh tụ Đại Liên minh thứ 3 cười ha ha cười chào phúng Thần Đô Liên minh nhất mạch, mấy mạch lãnh tụ khác cũng đều phụ họa theo, dù sao những người này đều là đại nhân vật toàn bộ Bắc vực tay che trời. Vô Song thành chủ quả thật hừ lạnh một tiếng, cầm kim ngọc lưu ly trong tay ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh. Hiện giờ tứ đại liên minh đều đã tập kết xong, 30 vạn tinh nhuệ đủ để giúp ta dễ dàng diệt Thánh Hỏa Liên minh. Ta sở dĩ không có hạ xuống Bắc vực cần vương lệnh, triệu tập toàn bộ lực lượng của mấy chục đại liên minh Bắc vực cùng nhau vây quét Thánh Hỏa Liên minh nhất mạch, chính là muốn cho mấy lão ca nhi các ngươi nhiều hơn một chút, dù sao loại chuyện này, người tham dự càng ít, lợi ích chúng ta có thể phân chia càng lớn. Hiện giờ các ngươi cũng biết, loại liên minh xếp hạng phía sau Bắc vực như Thánh Hỏa Liên minh nhất mạch đều dục dịch, muốn cướp đoạt danh hiệu của Nam Đại Bắc vực liên minh mạnh nhất chúng ta. Bởi vậy không thể chỗ tốt gì, đều nghĩ đến một mình bọn họ, nếu không địa vị của năm thế lực liên minh mạnh nhất chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người kia thay thế. Vô Song thành chủ còn không quên thuận nước đẩy thuyền bán mấy đại lãnh tụ liên minh một mình nhân tình, bất quá có thể ngồi ở nơi này, người nào không phải là nhân tình, đều rất rõ ràng, Vô Song liên minh ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế bất quá chính là vì để cho chính hắn giảm bớt nguy hiểm mà thôi. Được rồi, hôm nay gọi các ngươi tới, không phải vì uống rượu ăn thịt, ở lại chờ ăn mừng công yến, chờ chúng ta diệt Thánh Hỏa Liên minh, lại hào hào chúc mừng một phen, trước tiên cho ta biểu hiện một chút thực lực các ngươi mang đến đi. Vô Song thành chủ trì vừa dứt lời, ánh mắt quét về phía lãnh tụ mấy đại liên minh đỉnh cấp dưới đường, phân biệt nhìn ra được, mấy tên này biểu tình có vẻ có chút mất tự nhiên, rõ ràng đều là mỗi người mang quỷ thai. Trường Phong, ngươi là lãnh đạo liên minh Trường Không Liên minh Bắc vực lớn thứ hai, do ngươi trước tiên biểu hiện nội tình phái ra lần này đi, ta muốn căn cứ vào sở trường của các ngươi, chế định một kế hoạch tương đối hoàn mỹ, như vậy mới có thể làm cho thực lực tổng thể của chúng ta phát huy đến trình độ hiệu quả nhất. Tận khả năng giảm bớt tổn thất của chúng ta, Vô Song thành chủ một lần nữa đưa ra một đáp án hoàn mỹ. Không biết tùy tùng sau lưng Vô Song thành chủ kia không phải là người bình thường, tên này trên thực tế là đệ tử của Vô Song thành chủ, có được tư duy chiến trường thập phần cường đại. Lần này hắn là vì thừa dịp ngày học hảo sờ một chút nội tình chân chính của bốn nhà đầu tiên của năm đại đỉnh cấp liên minh Bắc vực. Trường Phong không có bất kỳ cơ hội xô đẩy nào, chỉ có thể vỗ vỗ phân phóng một tiếng. Rất nhanh, trường diễn võ võ vườn vô cùng rộng rãi của Vô Song thành, rất nhiều chiến sĩ phi mã nhanh chóng tập kết, những người này chính là nội tình cường đại nhất của liên minh Trường Phong. Thần Phong đột kích đoàn. Đây chính là Thần Phong vương bài cường đại nhất Trường Phong nhất mạch chúng ta. Mỗi người bọn họ dưới háng chiến mã tọa kỵ, đều là trải qua đặc thủ thượng cổ lôi báo dị thú huyết mạch tiến hành cải tạo qua, có được năng lực phong thuộc tính thập phần cường đại. Tốc độ chiến trường được xưng là đệ nhất Bắc vực, ta nghĩ danh tiếng của bọn họ hẳn là các ngươi cũng không xa lạ, mà nhằm vào hành động đả kích liên hợp lần này, ta lại sáng ra càng nhiều lá bài tẩy, đó chính là những Thần Phong vương bài chiến sĩ phù hợp với bọn họ. Như các ngươi nhìn thấy, những người này đồng dạng cũng là đỉnh cấp chiến sĩ am hiểu công pháp phong thuộc tính nhất. Nguyên bản đều là thích khách đoàn đội tinh anh nhất Bắc vực, bị cải tạo có thể phái ra chiến trường. Đội ngũ này của ta không chỉ có thể chính diện xung phong tác chiến, còn có thể tiến hành trinh sát chiến trường, cùng với nhiều nhiệm vụ như chuyển nhanh và đột kích trong phạm vi nhỏ, ở giữa chiến trường đây chính là một kỵ binh tốc độ gió không gì sánh kịp. Ngoài ra, một đôi Thần Phong quân đoàn quy mô 5.000 người này, bọn họ tụ tập cùng một chỗ còn có thể cung cấp một loại hiệu quả thụ động vô cùng cường đại. Hiện tại ta sẽ cho mọi người ngươi biểu diễn một lần. Trường Phong vừa dứt lời, thành chủ Vô Song bên kia sớm có chuẩn bị lập tức phân phó đi xuống. Hiện trường triệu tập 500 thiết giáp tình vệ tạo thành từ người giống như thùng sắt, ở khu vực mục tiêu dự định, phối hợp với Thần Phong quân đoàn tiến hành biểu diễn. Thần Phong vô cực trận xuất phát. Trong chiến trường, một gã lãnh tụ Thần Phong quân đoàn vừa dứt lời, 500 tinh nhuệ phía trước Ngũ Thiên quân đoàn đồng thời xuất phát, hướng 500 thiết giáp cảnh vệ tạo thành thiết thùng trận. Chính diện xông lên. Ngươi những người lính này thực sự là đồ sắt, đó là lính canh thiết giáp của quân đoàn Vô Song, ngươi cảm thấy một cuộc xung phong trực tiếp như vậy sẽ có hiệu quả, Trường Phong lão đại. Tiểu lão đầu nhỏ lùn bên cạnh, với tư cách là lãnh đạo liên minh Vu sư liên minh thứ ba, nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu, nhưng mà rất nhanh hắn liền theo bản năng ngậm miệng lại. Bởi vì sau khi tốc độ 500 người này bay lên, Một cỗ lực lượng nhỏ chung quanh thân thể thần phong quân đoàn cùng với phi mã tọa kỵ dưới thân bọn họ, dưới chân tất cả đều ngưng tụ ra phong thuộc tính khí đoàn vô cùng cường đại. Đi qua nơi này, mang theo hiệu quả cuồng phong bao trùm, năng lực như vậy cũng có chút quá bá đạo, tuyệt đối xứng với danh tiếng thế lực kỵ binh tốc độ gió số 1 Bắc vực. Chỉ một cái đối mặt, thần phong thiết kỵ vô cùng cường đại bốc lên, vòng xoáy cương phong bao trùm, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đem 500 tinh giáp chiến sĩ cứng cỏi như thùng sắt trước mặt toàn bộ bay ra ngoài. Ha ha ha, hiệu quả thế nào? Các huynh đệ, đội ngũ này của ta mặc kệ đối phương dùng trận hình phòng ngự như thế nào, cũng sẽ không có tác dụng gì đối với chúng ta. Chỉ cần trước tiên đem trọng lượng trận đội của bọn họ mở ra, liền đồng nghĩa với việc xé rách vòng tuyến của bọn họ một lỗ hổng lớn nhất, đến lúc đó cho dù thực lực liên minh sinh hoạt có cường đại thế nào, cũng không ngăn được thiên quân vạn mã trà đạp. Hiện trường một đám đại nhân nhìn thấy một màn này, nhao nhao gật đầu. Không sai, trưởng phong lão đại, còn thần phong thiết kỵ này quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay vừa thấy, đích thật là uy phong của quân liên minh chúng ta, vô song thành chủ cũng liên tục gật đầu. Rất tốt, trưởng phong huynh đệ, đến lúc đó nhiệm vụ xung trận chiến trường liền giao cho người người yên tâm, thần phong quân đoàn nếu có bất kỳ tổn thất nào, bản minh chủ một lực gánh vác, chỉ cần có thể bắt được thắng lợi trận này. Phân chỗ tốt như thế nào, đến lúc đó huynh đệ chúng ta chậm rãi nghiên cứu, cam đoan sẽ không. Để cho các ngươi chịu thiệt là được. Đa tạ minh chủ đại nhân chiếu cố, trường phong biết, mình đã vượt qua cửa ải, giơ chén rượu của mình lên, kính một chén rượu với vô song thành chủ cùng các lãnh tụ liên minh đỉnh cấp khác, uống một hơi cạn sạch, nhìn ra được, thần phong quân đoàn dưới trướng mình cũng cho hắn mặt dài. Trên thực tế, với tư cách là mấy đại liên minh cao cấp nhất, mấy đại lão này cũng không có khả năng chỉ có một lá bài tẩy, thần phong quân đoàn vẹn vẹn chỉ là một trong số đông địch nhân của hắn cũng là một chi quân đoàn có tính chiêu bài nhất. Hy Thụy Nhĩ, ngươi là lãnh tụ của liên minh pháp sư lớn thứ ba, bây giờ đã đến lúc ngươi thể hiện lực lượng của mình, ta ngược lại muốn nhìn chi bài tẩy của ngươi so với phần tử khí phách thần phong quân đoàn, ai mạnh ai yếu. Vô song thành chủ có chút trêu chọc đồ giỡn nói, tiểu lão đầu tử này cũng không hàm hồ, trong lúc bất chợt bay lên trời. Trong tay một đạo quyền trượng màu lam đậm rất nhanh ngưng kết ra. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên tố ba động vô cùng cường đại, dưới chân một đạo trận pháp thập phần quỷ dị đột nhiên xuất hiện, theo sau rất nhiều quỷ ảnh, không hề báo trước từ chỗ sâu dưới đáy diễn vẫn hay chui ra. Những quỷ ảnh này đáng sợ nhất chính là, bọn họ rõ ràng chính là hình thái quỷ hồn, nhưng đều có thân thể thời gian thực hóa, hơn nữa thân thể của bọn họ không biết vì sao có thể hoàn toàn ngăn cản tất cả thủ đoạn công kích vật lý. Động tác của những người này tương đối thong thả, nhưng bởi vì loại hình thái sinh mệnh thể đặc thù này, có thể ở trong chiến trường đảm nhiệm tác dụng của chiến sĩ toàn năng công phòng kiêm toàn thể, không thể nghi ngờ sẽ là chủ lực tuyệt đối của trận chiến xung phong quy mô lớn lần này. Đây là một trong những con bài tẩy của ta, quỷ sư vương hồn, ta cũng đồng dạng mang theo 500 người tới đây, vô song thành chủ phát phát tay, nhóm thứ hai xông lên phối hợp diễn luyện vô song thành chấp pháp giả chiến sĩ nhanh chóng tập kết, mưu toan ngăn cản 500 quỷ sư vương hồn này. Đối với vô song thành chủ tài đại thô binh đa tướng rộng mà nói, chỉ cần có thể thăm dò được lá bài tẩy cuối cùng của mấy đại liên minh này, cho dù tổn thất một ít chấp pháp giả chiến sĩ cũng không sao cả, bọn họ mới không quan tâm sẽ sống chết như các chấp pháp giả chiến sĩ kia. Quả nhiên, 500 quỷ sư vương hồn này tiến lên một hướng bình thường, tuy tốc độ hành động của bọn họ tương đối chậm chạp, nhưng mỗi bước ra một bước trên người tản mát ra cái loại vong linh này, khí tức mục nát, có tác dụng phá hủy đối với sinh mệnh lực thập phần cường đại. Những quỷ thi vương hồn này phá hủy kiến trúc cùng khí giới chiến trường hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng hiệu quả áp chế đối với binh lính địch quả thật là không có một đội ngũ nào có thể so sánh. Một quân đoàn át chủ bài này của ta, đặc điểm lớn nhất chính là tuyệt đối nghe ý chí của ta khống chế. Nói cách khác, chỉ cần ta không đi về phía ngã xuống, đám quỷ thi vương hồn này rất khó có thể bị hỏa lực của quân địch từng đợt nổ sát. Chỉ cần bọn họ có thể vững vàng đứng vững gót chân trong chiến trường chính. Bọn họ liền có thể sắm vai chiến sĩ toàn năng công phòng nhất thể, tiết kiệm rất nhiều lực lượng hao tổn bên chúng ta, không biết lá bài tẩy này của ta có đủ phân lượng hay không. Hy Thụy Nhĩ trong hư không vừa dứt lời, mấy trăm chiến sĩ quỷ thi vương hồn ở hàng đầu đã vọt vào đội ngũ chấp pháp giả ở vô song thành, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, hàng đầu hàng trăm chấp pháp giả chiến sĩ, tất cả đều chảy máu vẩy lỗ, phát ra thống khổ điên cuồng kêu rên, cuối cùng đi về phía trận vong. Từ đầu đến cuối, những người này căn bản đều không phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế nào, giống như một ít khối lỗi bị những quỷ hồn này đổ bỡn trong lòng bàn tay, không hề có lực chống cự liền đi về phía ngã xuống. Trời ạ, thật là một vu sư liên minh, nếu như dưới trướng ngươi đều là người cường đại như vậy, phòng trừng đừng nói cả Bắc vực liền xem như mấy đại vực khác, chỉ sợ cũng không có mấy đội ngũ nào có thể chiến thắng ngươi, Hi Thụy Nhĩ các hạ. Nghe được mấy lãnh tụ liên minh lớn khác khen ngợi, lão đầu Hi Thụy Nhĩ cười ha ha, vội vàng ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo. Ta nói mấy người các ngươi cũng không cần trêu chọc ta nữa, quân đoàn của ta đánh trận địa chiến thập phần cường đại, nhưng cũng có nhược điểm thập phần rõ ràng, đó chính là tốc độ di động quá chậm. Một khi những chiến sĩ này thoát ly pháp thuật khống chế của ta mà nói, sẽ không rơi vào trạng thái bị động vô hạn, rất là khó chơi, hơn nữa tinh thần lực của ta cũng có giới hạn trên, đồng thời khống chế mấy ngàn tên quỷ thi vong hồn đã là cực hạn của ta. Đại gia hỏa lại là một đợt thương nghiệp thổi lẫn nhau, Hi Thụy Nhĩ sau khi đánh đủ cảm giác tồn tại, vẻ mặt đắc ý từ trong hư không hàng lâm xuống, nhẹ nhàng run rẩy quyền trượng trong tay, những vong hồn chiến sĩ này rất nhanh liền biến mất ở trong chiến trường, ngược lại đáng thương cho đám chấp pháp giả chiến sĩ phối hợp hiểu. Diễn, không hề có ý nghĩa liền ngã xuống hơn trăm người. Được rồi, chỉ còn lại ngươi, địch tập tây các hạ, ngươi thú nhân quân đoàn lúc nào cũng cho càng mấy cái biểu diễn một chút. Nhưng mà địch tập tây này cũng là người trầm mặc ít nói nhất trong bốn đại lão này, tính tình cổ quái, từ đầu đến cuối đều không nghe hắn nói như thế nào, cùng mấy đại lão khác có tương tác. Lần này nghe Vô Song thành chủ Bắc vực minh chủ mệnh lệnh, hắn ngược lại không có chậm trễ, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Vô Song thành chủ ôm quyền. Minh chủ các hạ có điều không biết, thú nhân quân đoàn của ta không có cách nào ở cái chỗ này biểu hiện, chỉ có lên chiến trường, chân chính thị huyết khí tức phát ra, mới có thể phát huy uy lực chân chính của bọn họ. Ta không cách nào cam đoan với mấy vị cái gì, nhưng lần này ta mang đến ước chừng 10.000 thú nhân quân đoàn, ta cam đoan có thể bằng vào cỗ lực lượng này chém giết hơn một nửa đội ngũ chấp pháp giả của Thánh Hỏa Liên Minh. Đây là lời hứa của ta với các ngươi, nếu như không đạt được số lượng này, ta tuyệt đối sẽ không sớm rời khỏi chiến trường nửa bước. Nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Jikashi, ba vị đại lão trong thành chủ Vô Song cũng không có quá nhiều cưỡng cầu cái gì, tiếp là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thôi, hiện tại chúng ta đều đã biểu hiện xong, Vô Song lão đại, phải nhìn xem ngươi chuẩn bị cho trận chiến này chí cường nội tình, rốt cuộc là loại phong thái như thế nào. Vô Song thành chủ lại cười ha ha, chậm rãi đứng lên, đem ánh mắt khóa ở vị trí phía sau Tây Bắc ẩn, hiện trường một đám đại lão nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đã thấy một nữ tử trung niên quần áo hoa lệ, đoan trang tào nhã đi ra. Đây chính là con bài tẩy mạnh nhất ta chuẩn bị cho trạm này, không biết các vị có hài lòng không? Mấy lãnh tụ liên minh nhìn thấy nữ nhân đoan trang này đi tới, không chút do dự quỳ một gối xuống đất, khom người ôm quyền, bộ dáng mỗi người đều biểu hiện ra, nhưng so với lúc đối với thành chủ Vô Song cung kính quá nhiều. Ta chờ kiến công chúa điện hạ. Không hề nghi ngờ. Cái này đoan trang tuấn tú nữ tử chính là Vô Song thành chủ thê tử, cũng là Vô Song nhất mạch làm Bắc vực đứng đầu một tấm át chủ bài lớn nhất. Nói cho cùng, toàn bộ Doanh Châu Đại Lục đều là hoàng tộc người ta, tam công chúa đích thân đến, ai dám không nể mặt. Mấy vị hẳn là còn chưa rõ ràng lắm, bổn công chúa chính là cấp bậc thiên võ giả, mà lúc này đây, Vô Song thành ta ngoại trừ 50.000 chấp pháp giả quân đội ra, không cần mang theo một binh một tốt khác, chỉ cần phu thê ta hai người liên thủ ra trận. Cho dù đối phương cường đại như thế nào, người có thiên phú kia, tọa chấn cũng không sợ chút nào. Quả nhiên, một chiêu này của Vô Song thành chủ quá mức tinh diệu, tức là hoàn mỹ che giấu thực lực quân đoàn nội tình chân chính của Vô Song thành, lại đem mấy tên gia hỏa này chấn nhiếp phục tùng thiếp thiếp. Chính cái gọi là sau lưng mỗi một nam nhân thành công đều có một nữ nhân trọng yếu, những lời này ở trên người Vô Song thành chủ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hợp lại hàng ngày không riêng gì thành gia lập nghiệp dựa vào lão bà, coi như là phương diện tu vi nội tình. Hắn cũng xa xa không bằng thê tử thân phận tôn quý như mình. Tốt lắm, nếu 30.000 đại quân chúng ta đã tập kết xong, 3 canh giờ sau đúng giờ xuất phát, lúc này đây chúng ta chỉ có một mục đích, tiêu diệt toàn bộ Thánh Hỏa Liên Minh, cướp lấy tất cả tài nguyên của bọn họ, để cho nhất mạch của bọn họ hoàn toàn xóa tên ở toàn bộ đại lục. Tôn lệnh. Lúc đó, đại quân nhất mạch Vô Song thành chậm rãi hướng chủ thành tạm thời Thánh Hỏa Liên Minh của Từ Dương tiến về phía. Kiêu ngạo cực thịnh khó có thể tưởng tượng. Càng đáng nói hơn chính là, dọc đường đi qua mấy thành bang liên minh đặt chân, còn thuận theo nghĩa quân tập kết hơn 50.000 nhân số, mà những nghĩa quân này, bất quá chính là mấy liên minh xếp hạng xếp sao khác ở Bắc vực nhân cơ hội trượt sâu vỗ mã Vô Song thành chủ mà thôi, cho bọn họ làm tiền tốt ngựa, chân chó. Xót xót cảm giác tồn tại, bất quá lấy tâm từ Vô Song thành chủ, một khi Thánh Hỏa Liên Minh bị diệt, những thế lực liên minh mặt đằng làm chân chó này căn bản không có tư cách cùng mấy đại lão bọn họ cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, Từ Dương trận doanh bên này đều có vẻ không chút hoang mang, có trật tự, có lẽ chính là bởi vì có Từ Dương tuyệt đối lão đại tự mình tọa chấn, các chiến sĩ từ trên xuống dưới cũng không cảm thấy có bao nhiêu vẻ bối rối. Tất cả mọi người đều biết, nếu có Từ Dương ở đây, Mặc kệ đối phương tới bao nhiêu người, thắng lợi của chiến tranh nhất định là thuộc về Thánh Hỏa Liên Minh. Đây chính là ảnh hưởng tích cực mà một lãnh tụ cường đại mang đến cho binh lính. Trong lòng một phần kiên định cũng không phải là có thể dựa vào miệng thổi ra, mỗi người đều thấy qua bộ dáng Từ Dương ở giữa chiến trường đại hiển thần uy, bọn họ thậm chí cảm thấy coi như là hiện giờ Thánh Hỏa Liên Minh cùng Hoàng tộc xảy ra va chạm, Thánh Hỏa Liên Minh một phương cũng không nhất định bị vây ở phía dưới. Lão đại, căn cứ vào tin tức trận đầu truyền đến từ đệ tử Ảnh Tông phía trước, quân Liên Minh bên phía Vô Song thành chủ, lần này tổng cộng tập kết gần 40 vạn nhân mã, 30 vạn là đoàn đội chấp pháp giả hạch tâm của tứ đại liên minh mạnh nhất, còn có gần 10 vạn là phụ thuộc khác, thanh thế rất mạnh. Hiện tại toàn bộ Bắc Vực đều đã biết, chúng ta muốn cùng Vô Song thành nhất mạch triển khai quyết đấu, mà bọn họ thì là lấy cái gọi là chấp pháp giả thân phận đến hướng chúng ta hàng lâm xử phạt. Nghe lão Đàm đại ca nói như vậy, Từ Dương hôm nay chỉ đưa ra vẻ mặt khinh thường cười lạnh đáp lại. Người ý là, Vô Song thành bên kia đều cảm thấy mình rất trâu bò đúng không? Nghe Từ Dương nói như vậy, lão Đàm đại ca cùng với đám người Ngũ Thiên Vương Chu Tam bên cạnh nhau nhau đem ánh mắt quét tới. Tông chủ, ngài không phải lại có chủ ý gì chứ? Từ Dương lý lý trên người một bộ gấm vóc hoa phủ này mọc lên, trên mặt phác họa ra một nụ cười giả dối. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải ngồi ở chỗ này chờ chết, cho dù thực lực của bọn họ cường đại, cho dù bọn họ hiện tại vẫn là cái gọi là Bắc Vực Vương bài quân thì như thế nào? Ở trước mặt A Dương ta, mặc kệ bọn họ là thân phận gì, chỉ cần dám cùng chúng ta địch lại chỉ có cùng một kết quả, đó chính là diệt vong. Sự khác biệt chỉ đơn giản là thời gian và hình thức. Mà lần này, ta đột nhiên không muốn đánh trận địa chiến, ta muốn để cho bọn họ những tên tự cho là đúng, ở trong nhào banh đi hết con đường hành quân 800 dặm này. Từ Dương vừa dứt lời, lập tức bảo lão Đàm đại ca đưa cho mình một tấm bản đồ. Sau khi nghiên cứu một chút, Từ Dương lập tức có tính toán. Ngũ Thiên Vương theo ta xuất chiến, Chu Tam thủ ra, trước khi chúng ta trở về, mặc kệ là ai, phát động tập kích vào tổng bộ chúng ta đều tránh mà không chiến, nhất định không được mở cửa thành, đây chính là nhiệm vụ duy nhất của ngươi. Chu Tam Nhi nghe được Từ Dương hạ mệnh lệnh cho mình, đây cũng là mệnh lệnh ưu tiên hàng đầu của hắn sau khi gia nhập Thánh Hỏa Thần Tông, lập tức phóng người lên, tất cung tất kính đối với Từ Dương thi lễ. Tông chủ yên tâm, chỉ cần Chu Tam ta còn sống, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể xông vào chủ thành của chúng ta. Rất tốt, ta thích chính là khí thế của ngươi trên người, những người khác tùy ta xuất phát. Lúc này đây chúng ta hào hào gia tăng một ít thú vui chơi game cho những tên gia hỏa không biết trời cao đất dày này. Từ Dương cùng 5 người lập tức xuất phát, toàn bộ hành trình ngự không mà đi, không đến 3 canh giờ liền chạy tới nơi quân Vô Song Liên Minh đặt chân trước mắt, cũng chính là thành Vô Song cách sinh hoạt Liên Minh tạo thành 800 dặm chiến tuyến thành cứ điểm khu vực trung ương. Cửa ải này gọi là quan thường dùng, bàn sơn mà ở, địa thế hiểm yếu, tương đối mà nói là một địa điểm tuyệt vời để phòng thủ chiến, Vô Song thành chủ dẫn theo 40 vạn đại quân của mình tạm thời ở nơi này nghỉ chân nghỉ ngơi hồi phục. Mà Từ Dương thì mang theo Nam Đại Thiên Vương dưới trướng, che giấu khí tức của mình, lặng yên không một tiếng động mò mẫm vào đỉnh núi cao nhất. Bởi vì nơi này có vách núi làm che lấp, trên đỉnh mây sương mù mờ mịt, cao thủ đứng đầu cấp võ giả phi thiên căn bản không có khả năng bắt được khí tức ba động của 5 người Từ Dương, mà tuyến đường duy nhất trong toàn đội, đơn giản chính là lão bà Tam công chúa Vân Tiêu của Vô Song thành chủ. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, trong đội ngũ phía dưới chính là một thần cấp cường giả, cũng chính là cái gọi là thiên võ giả của Doanh Châu Đại Lục, hơn nữa còn là nữ. Trong đầu đột nhiên một đạo thanh âm truyền ra, chính là thanh âm hiến tế thú ăn thịt người cá trong cơ thể Từ Dương. Ồ! Ngươi anh chàng này, ta nghĩ rằng ngươi vẫn còn ngủ đông, không ngờ đã thức dậy. Không phải ta muốn tỉnh lại, vốn lão từng ngủ rất ngon, nhưng ai biết khí tức của bà nương phía dưới thật sự là quá mê người, cho rằng là gặp được đồng loại của mình. Từ Dương đối với cách nói của ăn thịt ba cá quả thật cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Ngươi có nghĩa là, thiên võ giả kia không phải nhân tộc. Không chính xác mà nói, hẳn là huyết mạch của nhân tộc cùng thượng cổ dị thú kết hợp. Nếu không, ta hẳn là không có phản ứng mẫn cảm như vậy, hoặc là còn có một loại khả năng, chính là bên người thiên võ giả kia có được dị thú thượng cổ cực kỳ cổ quái, hơn nữa huyết mạch thập phần cường đại, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút, không được bị bọn họ phát hiện. Từ Dương không sao cả hừ cười một tiếng. Ngươi nếu đã tỉnh, bằng không ta thả ngươi ra ngoài hoạt động, lần này ta mang theo mấy huynh đệ tới sớm, chính là muốn quấy rầy đám người này một chút, tìm cho mình chút vui vẻ, nếu như sớm như vậy bị bọn họ phát hiện tung tích mà nói. Chẳng phải là đà thảo kinh xà sao? Ăn thịt người cá nứt toác, lười biếng mở miệng. Muốn nói biện pháp mà, cũng không phải không có, người nếu có thể làm cho nơi này mưa một trận, ta sẽ có biện pháp lặng yên không một tiếng động che đậy hơi thở của mấy người các ngươi. Từ Dương linh cơ vừa động. Cái này còn không dễ làm sao? Phía dưới vách núi này hẳn là thủy vực, ta chỉ cần thi triển lực lượng nguyên thủy, ngưng tụ thủy vực phía dưới thành vòng xoáy, liền có thể trong phạm vi mấy chục dặm này hạ xuống một trận, chút mưa to, kế tiếp phải xem thao tác của ngươi. Hắc hắc, không thành vấn đề, cũng bao ở trên người ta, chỉ cần trận mưa này có thể rơi xuống phụ cận phạm vi khí tức của võ giả thiên thiên, ta có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn mất đi năng lực bắt giữ khí tức, như vậy năm người các ngươi có thể không kiêng nể gì ở chỗ này làm bậy. Từ Dương nhịn không được bĩu môi. Nhìn tính từ ngươi dùng, lão tử thật sự là không dám khen ngợi, bớt tối rắm nhanh chóng hành động. Vừa dứt lời, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía dưới vách núi này nhanh chóng tới gần, ở độ cao cách sâu trong sơn cốc sâu trong vách núi này khoảng trăm thước, đồng thời bộc phát bốn đạo khí lốc trong cơ thể. Lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại ngưng tụ ra ba đạo vòng xoáy mênh mông vô cùng mãnh liệt trong không gian chung quanh. Sinh sinh là đem thủy khí vô biên trong thủy vực khổng lồ này bao trùm ra, mà vị trí thấp khoảng 50 dặm dưới vách núi này, chính là nơi đại quân liên minh một phương vô song thành đóng quân. Mưa lớn không hề báo trước chút xuống, bao trùm toàn bộ khu vực thành bang mà quân liên minh đóng quân, cũng chính là trong lúc này ăn nhân ngư trong cơ thể Từ Dương phóng thích ra một đạo bản nguyên tắc khí tức vô cùng đặc thù. Trên thực tế, một đạo khí tức này chính là thủ đoạn độc quyền mà thực nhân ngư từng dùng ở trong hải dương để bắt được dị thú thượng cổ cỡ lớn. Giống như một loại phương thức phun mực độc đáo của bạch tuộc, có thể trong thời gian ngắn làm tê liệt đối thủ, hoàn toàn che đậy năng lực bắt lấy khí tức của đối phương. Lúc ấy, loại thủ đoạn này dung nhập vào trong hơi nước chung quanh, phạm vi lớn bao trùm giống như trận doanh quân địch, Từ Dương lúc này mới hài lòng liên tục gật đầu. Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện một cảm giác tồn tại như vậy, ta đều phải suy nghĩ có nên tìm thời gian vứt bỏ ngươi hay không, nuôi ngươi lâu như vậy, quả thật là vô dụng, còn không bằng hầm thịt. Hắc hắc, ngươi muốn hầm kiếp sau của ta đi, đời này ta nhất định dựa vào ngươi, lão đại. Sau khi thao tác ăn thịt người cá xong, lập tức lại rơi vào trạng thái ngủ đông, triệt để ngăn chặn linh hồn trao đổi với Từ Dương, mà Từ Dương cũng sau khi trận mưa lớn rơi xuống, một lần nữa trở lại đỉnh vách núi nơi Ngũ Thiên Vương ở. Được rồi, các ngươi có một giờ muốn làm như thế nào cũng được, cho dù các ngươi chọc thủng trời, chỉ cần các ngươi không lộ diện mà nói khí tức của mấy người chúng ta nhất định sẽ không bại lộ. Thật hay giả, tông chủ lão đại ngươi làm như thế nào? Từ Dương vẻ mặt thần bí xấu xa nở nụ cười. Cái này các ngươi không cần quản, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành là được rồi. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, phía dưới chính là có một cường giả cấp bậc thiên võ giả, nhất định phải tránh tiếp xúc chính diện với hắn, về phần những người khác tùy tiện các ngươi giày vò như thế nào. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, động tác đầu tiên của lão Đàm đại ca bắt đầu. Tên này xưa nay thích một ít quỷ thần chi đạo. Chỉ thấy hắn đang đứng ở trên đỉnh vách núi này, bó tay khẽ vung không đếm được hình dáng hạc ngàn giấy nhanh chóng xuất hiện, nương theo gió nhẹ phiêu đãng xông vào vị trí quân chủ thành liên minh phía dưới. Ôi, các ngươi xem trên đó bay xuống là cái gì? Không phải chỉ là một ít hạc ngàn giấy sao, chắc là bọn trẻ trong thành đã làm được, phải không? Trong chủ thành những binh lính phụ trách thủ vệ này chưa từng nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, bởi vậy cũng không có phản hồi đề phòng trước tiên. Trước mặt hàng trăm ngàn thiên thiên giấy hạc song song phân bố đến trong quân doanh đóng quân của mấy chục vạn quân đội, chỉ thấy lão Đàm đại ca đánh một cái, phía dưới tất cả thiên giấy hạc, cùng trong nháy mắt này không hề báo trước nổ tung. Ước chừng hơn 1.000 con hạc giấy đồng thời kích nổ, mỗi một đạo thiên giấy hạc này trên thực tế chính là một đạo linh phù thuộc tính sống, đến gần lại sinh ra phản ứng dây chuyền vô cùng mãnh liệt, liên thiên đại hỏa hành không mà xuống, cơ hồ là từ đầu chuốc đỉnh bao trùm toàn bộ trận doanh quân liên minh nhi. Lúc này, đại bộ phận chấp pháp giả binh lính trong quân doanh đều đang nghỉ ngơi, căn bản không thể phản ứng trước, rất nhiều quân doanh bốc cháy, các chiến sĩ điên cuồng thét chói tai khóc lóc, toàn bộ quân doanh rất nhanh liền loạn thành một đoàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khởi bẩm lãnh tụ đại nhân, trong quân doanh vừa mới bay xuống rất nhiều hạc giấy, trong lúc bất chợt xảy ra nổ tung, hiện tại đại hỏa đã thiêu đốt hơn phân nửa quân doanh, các chiến sĩ trật tự triệt để loạn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vô song thành chủ Bát Nhiên giận dữ, lập tức mang theo lãnh tụ mấy mạch khác đồng thời phóng lên trời, bắt đầu tổ chức dập lửa, tận khả năng rời đi các chiến sĩ bị đại hỏa vây quanh. Mà Tam công chúa Vân Tiêu tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ hóa thành một đạo lưu quang liền xuất hiện ở nơi đại hỏa dày đặc, tiện tay mấy động tác, liền dựa vào thực lực nội tình cường đại của nàng, dễ dàng dập tắt những ngọn lửa này, nhìn ra được thủ đoạn của bà nương khống chế lực lượng thủy thuộc tính cũng tương đối cường đại. Hơn nữa đây rất hiển nhiên không phải là thủ đoạn công pháp duy nhất của nàng, còn có vô số lá bài tẩy. Trời ạ, thì ra thiên võ giả phía dưới kia dĩ nhiên chính là thê tử của tam công chúa Vô Dòng thành chủ, ngay cả hắn cũng tới. Từ Dương lập tức sinh ra hứng thú với nữ nhân được gọi là tam công chúa kia, đương nhiên không phải cái gọi là hứng thú nam nữ, mà là mục tiêu săn giết trọng điểm. Thì ra hắn chính là nữ nhân tên là Vân Tiêu của tam công chúa, nghe nói cũng là huyết mạch công chúa dòng chính hoàng thất của Doanh Châu Đại Lục, tính ra hắn hẳn là biểu muội của Vân Tam gia. Linh Vũ bên cạnh đột nhiên nhìn thấy nụ cười đặc thù trên mặt Từ Dương, nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào, tông chủ lão đại, ngươi không phải là coi trọng người phụ nữ có chồng này chứ? Từ Dương lại cười lạnh một tiếng. Nữ nhân cấp bậc này, thật đúng là không lọt vào mắt ta, nhưng thân phận của hắn đặc thù cỡ nào? Hơn nữa tư sắc cũng nói được, Vân Tam gia chúng ta đến nay còn độc thân, ta xem ngược lại không bằng đem nữ nhân này tìm cơ hội bắt trở về cho Tam gia hào hào phát tiết cảm xúc trong lòng một chút. Sau khi ý nghĩ này của Từ Dương ra đời, Ngũ Thiên Vương nhất trí khen ngợi. Nếu là như vậy, vậy mấy người chúng ta không ngại liên hợp ra tay, tìm cơ hội bắt được bà nương này là được không? Lão Đàm đại ca đề nghị như vậy, lập tức bị Từ Dương bỏ đi ý niệm này trong đầu. Ta thấy mấy người các ngươi hôm nay ngược lại có chút bành trướng, đừng quên hắn chính là chênh lệch thực lực giữa thiên võ giả và địa võ giả. Các ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Nếu như cứ như vậy tùy tiện lèn vào địa bàn của bọn họ, cùng loại thiên võ giả đỉnh cấp này giao thủ mà nói, vạn nhất có sai sót gì xuất hiện, mấy người các ngươi muốn thoát thân cũng không có cơ hội. Lã Tiên nghe xong lời này mở miệng hỏi ngược lại. Nhưng tông chủ lão đại, hiện tại chính là thời điểm quân tâm bọn họ đại loạn, nếu như không thừa dịp hiện tại ra tay, chờ trật tự bọn họ ổn định lại, chúng ta lại muốn xuất thủ đánh lén thì càng khó khăn hơn. Từ Dương một lần nữa lấy ra bản đồ, nhìn kỹ một lần, lập tức lập ra kế hoạch hoàn toàn mới. Năm người các ngươi phân biệt tiến công bốn cửa thành của tòa chủ thành phía dưới này, tận khả năng khiêu khích đối phương, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, ta thì nhân cơ hội lèn vào bên trong đục nước báo cò, tìm cơ hội tiếp cận nữ nhân kia. Chỉ cần bọn họ không có phòng bị trước, nữ nhân kia căn bản không thể là đối thủ của ta, đây mới là phương thức hành động ổn thỏa nhất. Nếu là mệnh lệnh của Từ Dương lão đại, Ngũ Thiên Vương tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì, lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng tự mình rời đi. Từ Dương ngược lại ổn định một nhóm. Căn bản không vội vàng tùy tiện hành động, suy tư một lát, hắn trực tiếp huyễn hóa thành hình Thái Vân Tam, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hàng lâm vào trong chủ thành phía dưới, hướng doanh trướng tạm thời xa hoa nhất của tam công chúa dựa vào. Muội tử, đã lâu không gặp. Từ Dương giờ phút này rõ ràng đã biến thành bộ dáng tam gia, cứ như vậy không hề báo trước đi vào doanh trướng này. Tam công chúa trước mắt này lúc đầu vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền làm cho mình khiếp sợ xuống. Không hổ là thực lực thiên võ giả đỉnh cấp, gặp phải tình huống bất ngờ cũng một chút cũng không hoảng hốt. Đây không phải tam ca sao? Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp lại ngươi, lại là cảnh tượng như vậy. Từ Dương bộ dáng Vân Tam hừ lạnh một tiếng. Song chính các ngươi nhất mạch, đem ta hại thảm như vậy, món nợ này ta đương nhiên phải trả. Nói thật cho ngươi, hiện giờ Thánh Hỏa Liên Minh nổi bật, chính là ta cùng A Dương hai người liên thủ lo liệu, ta muốn đoạt lại hết thảy thuộc về ta. Tam công chúa Vân Tiêu lại cười ha ha. Ngươi muốn nói A Dương kia có bản lĩnh như vậy, ta ngược lại vẫn tin tưởng, nhưng chỉ bằng lời ngươi, ta một ngón tay liền có thể dính chết ngươi, ngươi dựa vào cái gì chống lại ta? Từ Dương quả thật cười lạnh. Ta biết ngươi mấy năm nay từng phu giáo tử sống coi như khoái hoạt, đối với phu quân ngươi trung thành như thế, mà Vô Dòng thành chủ phế vật nếu không phải có ngươi ở phía sau làm chỗ dựa, thực lực của hắn làm sao xứng làm chúa Tây Bắc vực. Nếu ta để ngươi rời khỏi hắn và đi theo ta, ta có thể dễ dàng thay thế vị trí của mình, tam công chúa điện hạ. Nghe Từ Dương nói vậy, tam công chúa Vân Tiêu trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Không thể tưởng được ngươi con cóc này thế nhưng còn có chủ ý như vậy, thật sự là bại hoại Vân gia ta, Từ Dương cười lạnh. Ta có phải bại hoại hay không không quan trọng là lập tức ta sẽ trở thành nam nhân ngươi. Mà thực lực cấp bậc thiên võ giả của người ta cũng sẽ hoàn toàn phong ấn. Cứ như vậy, sau này chính là ngươi vợ chồng ta kháng lực tình thâm, cùng mưu cầu kết cục thiên hạ. Từ Dương vừa dứt lời, không do dự nhiều hơn nữa, dù sao nơi này là địa bàn của Vô Song Liên Minh Quân, tam công chúa trước mắt nói như thế nào cũng là cường giả cấp bậc thiên võ giả, Từ Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cả phải quang ảnh lóe ra, tam công chúa này thậm chí còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đã bị lực áp bách vô cùng cường đại của Từ Dương trước mặt hoàn toàn tập trung. Khí tức thật cường đại, người căn bản không phải Vân Tam, người là A Dương kia.